chiều về quạnh hiu, từ biệt người yêu muốn nói thật nhiều, muốn khóc một chiều sao cứ ngại ngùng, lệ bỗng rưng rưng, tình nỡ xoay lưng trong chiều hấp hối, ôm ấp đêm đêm giấc ngủ mồ côi. Rồi từng ngày qua, người về miền xa có nhớ thật thà, đắm đuối mù loà hay đã nhạt nhòa, còn nhớ hay không? Dòng nước mênh mông, con thuyền bên cũ, hắt hiu trong chiều thu. Em tại sao em lại tiếc nuối ôi đường đèn, bờ sông sen chứng cuộc tình chung mình. Anh tại sao anh bật tiếng khóc trong hôn mê khi cuộc tình từ giã. Tại mình còn yêu, tại mình còn thương, đôi mắt lạ thường say đắm thẹn thùng e ấp ngại ngùng. Giờ khóc xa nhau nghe lòng bao tố, thiết tha hay nhạt phai. Mình còn thương đôi mắt lạ thường say đắm thẹn thùng nghe ấp ngại ngùng. Ngày ấy yêu nhau, giờ khóc xa nhau nghe lòng bao tố, thiết tha hay nhạt phai. Giờ khóc xa nhau nghe lòng bao tố, thiết tha hay nhạt phai.